đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, chương 66. Chưa từng thiết tưởng con đường. Con bé này làm sao nói không chừa chút miệng đức. Không nhìn ra là hắn xuất thủ cứu giúp sao? Trần Lương Sư Tiếu rung cứng ở trên mặt. Hắn mở miệng nói. Tiểu cô nương, người biết ngươi bây giờ tình cảnh sao? Thiếu nữ híp mắt. Sau đó bỗng nhiên ánh mắt run lên. Nàng giống như là chân bỗng nhiên mềm nhũn tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Sau đó ôm lấy Trần Lương Sư đùi. Tiền bối, người nhất định phải mau cứu tiểu nữ tử a. Bọn hắn ỷ vào nhiều người khi dễ ta một cái mảnh mai cô nương. Trần Lương Sư sạm mặt lại bễ nghễ lấy chân bên cạnh oa oa khóc lớn thiếu nữ. Nhà đầu này là thế nào cái chuyện? Người người nào cũng dám quản ta Thái Thiên Mật Tông sự tình. Đám người kia bên trong duy nhất thuế phàm cảnh tu sĩ chất vấn cái này chợt phát hiện thân vân. Bào nam tử, đầy mắt đều là đề phòng. Thái Thiên Mật Tông, Trần Lương Sư hơi nhíu mày. Hắn ngược lại là chưa nghe nói qua cái này tông môn. Hắn đi qua địa giới không nhiều. Có không quen biết tông môn cũng là bình thường. Thái Thiên Mật Tông đệ tử thành đoàn khi dễ người. Mắc mớ gì tới ngươi? Nếu như không phải ôm lấy mục đích, Trần Lương Sư đương nhiên sẽ không chạy đến xen vào việc của người khác. Trần Lương Sư nói ra. Cái này tiểu nữ oa cùng nhà ta đệ tử có chút giống nhau. Ta nguyện hộ nàng một lần. Ôm bắp đùi thiếu nữ nói lẩm bẩm. Đại thúc tiền bối. Lý do này có chút gượng ép. Chấm ngoặc kép. Trần Lương Sư mặt đen lại nói. Vậy ta có thể đi. Thiếu nữ hô lớn. Đừng đừng đừng. Tiền bối tốt xấu đem người đuổi đi trước. Cũng không thể bạch ra uy phong một lần đi. Trần Lương Sư khóe mắt có chút co lại. Đã như vậy, vậy liền đừng trách ta chờ. Cút nhanh lên một bên mát mẻ đi. Trần Lương Sư tay áo hạ đại thủ hất lên. Tinh quang huyễn hóa đại thủ trong nháy mắt ngưng tụ. Đem đám người kia cùng nhau đánh bay ra ngoài. Ông trời ơi! Khi thấy một màn này thời điểm, thiếu nữ không khỏi mở to hai mắt. Kia mười mấy người liền trực tiếp bị một bàn tay quạt bay. Vị này là đại lão a. Trần Lương Sư mặt đen lại nói, còn không buông tay, à đúng đúng đúng, thiếu nữ vội vàng buông lỏng ra đùi, sau đó lập tức bò lên, đầy bụi đất hiển nhiên trên đường chạy trốn cũng ngã không ít té ngã. Trần Lương Sư nhìn thoáng qua trên người nàng một đống lớn bao phục, có một loại dự cảm vô cùng không tốt, những này bao phục, người hành lý, không phải a kia ở đâu ra, hắc hắc hắc, khá lắm. Chẳng lẽ lại những vật này là những cái kia Thái Thiên Mật Tông các đệ tử? Hắn giống như cứu được cái ác nhân. Trần Lương Sư bắt đầu nhức đầu. Hắn thu đệ tử cũng là muốn nhìn phẩm tính. Hạ Tiểu Man phẩm tính hắn tự nhiên nhìn ở trong mắt. Thu Bạch Lộ mặc dù lần thứ nhất gặp mặt lúc liền đưa ra thu đệ tử. Nhưng cho người ấn tượng đầu tiên còn có nàng muốn bị đương lô đỉnh sự tình đều tượng trưng cho. Cô gái này cũng không phải là ác nhân. Về phần Diệp Tiêu Tiêu, khi đó mới 13 tuổi, tuổi tác lại nhỏ, thân thế lại bi thảm. Trọng yếu nhất chính là, tư chất của nàng thật sự là quá tốt rồi, đều đã không giới hạn. Cái này khiến Trần Lương Sư làm sao bây giờ? Mà trước mắt thiếu nữ này thế mà còn trộm đồ. Không, trộm đồ coi như không được chuyện nghiêm trọng gì. Dù sao tu hành giới giết người đoạt bảo đều là bình thường sự tình. Hắn còn có thể tiếp nhận. Nhưng luôn cảm giác đó là cái so Hạ Tiểu Man còn khó làm hơn nha đầu a. Thiếu nữ lúc này cười tủm tỉm mở miệng. Tiền bối, tu vi của ngài tựa hồ phi thường cao thâm. Trần Lương Sư nhìn xem nàng. Không nói một lời, mời thu ta vì đệ tử đi. Đây thật là chưa từng thiết tưởng con đường. Lúc đầu hắn mục đích đích thật là thu nàng này làm đồ đệ. Nhưng dựa theo hắn cho tới nay kinh lịch, đã không phải Diệp Tiêu Tiêu loại kia tình huống đặc biệt. Đó chính là cần từng bước một làm nên. Làm sao đến nàng cái này không đồng dạng. Tiền bối, ngài còn do dự cái gì đâu. Nơi này chính là có cái thiên tư cái thế mỹ thiếu nữ tại bái sư đâu. Giảng thật, không quá nghĩ thu, Trần Lương Sư khóe mắt run rẩy. Hắn làm sao còn gặp được cái như thế kỳ hoa người. Bọn họ hạ đệ tử từng cái đều là kỳ hoa. Cũng không thể thật cả nhà kỳ hoa đi. Còn có thể hay không đến người bình thường rồi. Nhưng 2 năm qua hết thảy liền gặp được mấy cái như vậy thích hợp làm thân truyền đệ tử người. Hắn cũng không muốn từ bỏ. Lại quan sát đi. Trần Lương sư hỏi, tiểu cô nương tên gọi là gì? Khương Lạc Nguyên, ta gọi Trần Lương sư. Trần Lương sư lại hỏi, đã ta cứu được ngươi, vậy liền hỏi nhiều một câu. Ngươi vì sao cướp đi những người kia bao phục? Nâng lên việc này, thiếu nữ lộ ra rất là khó chịu biểu lộ. Nói, đáng đời bọn họ, chẳng lẽ bọn hắn đắc tội ngươi? Thái Thiên Mật Tông tất cả đều là vương bát đản. Nhục sư tôn ta, lại muốn đoạt ta bảo vật. Tất cả đều là vương bát đản. Vân vân, sư tôn, Trần Lương sư đáy lòng trở nên cổ quái. Hắn hỏi, đã ngươi đã có sư tôn, vì sao còn muốn bái ta làm thầy? Sư tôn hắn, chấm ngoặc kép, Khương Lạc Nguyên ánh mắt trở nên ảm đạm mấy phần. Nàng thầm nói, sư tôn hắn đã qua đời. Hiển nhiên cô gái này cũng có một chút cố sự. Hiện tại bất quá là lần đầu gặp mặt. Tựa hồ cũng không thích hợp hỏi cái này chút sự tình. Cho nên tiền bối liền thu ta làm đồ đệ đi. Ta rất nghe lời. Không sẽ chọc cho sự tình. Ta mẹ nó làm sao không tin đâu. Trần Lương sư đáy lòng nhả rãnh. Hắn luôn có một loại dự cảm. Nếu như thu nàng làm đồ. Ngày sau cùng Hạ Tiểu Man chắc chắn trở thành bọn họ hạ nhất biết gây chuyện tổ hai người. Ha ha, Trần Lương sư cười cười. Sau đó liền hướng phía một cái cây đi tới. Hắn nhìn về phía trên. Nói, nhảy xuống đi, ta tiếp lấy ngươi. Hậu phương Khương Lạc Nguyên hiếu kỳ nhìn về phía cây kia bên trên. Sau đó liền chú ý đến một cái chính hai tay vịn thân cây tiểu nữ hài đang đứng ở nơi đó. Kia là cái phấn điêu ngọc trác tinh xảo đáng yêu tiểu nữ hài. Mặc một thân tuyết trắng không linh quần áo màu trắng. Như màu đỏ như bảo thạch tinh mỹ trong mắt to giờ phút này chính ngập nước một mảnh. Một bộ rụt rè dáng vẻ. Dùng nàng cặp kia tay nhỏ vịn thân cây. Tựa như là một con vô cùng đáng thương tiểu tinh linh. Nhưng tại nghe được Trần Lương sư về sau. Tiểu nữ hài kia liền từ trên nhánh cây dũng cảm nhảy xuống tới. Rơi vào Trần Lương sư trong ngực, sau đó lẩm bẩm miệng nhỏ, quai hàm phình lên, nhìn sinh khí cực kỳ. Nàng dùng hai tay đi bắt đào lấy cái sau khuôn mặt. Xấu, ngẫu nhiên cũng muốn giáo huấn một chút tiểu nha đầu này. Rơi xuống nói ngoại trừ sẽ có kinh hãi cũng sẽ không có bất luận cái gì tổn thất. Trần Lương sư xấu bụng dưới đáy lòng nở nụ cười, nhìn xem cái này thân mật hai người. Khương Lạc Nguyên không khỏi nói ra, tiền bối, người hài tử cùng dung mạo ngươi không hề giống, đáng yêu nhiều, cái này xú nha đầu. Trần Lương sư lộ ra mỉm cười, tiểu nha đầu này không phải nhà ta hài tử, chỉ là tạm thời do ta nuôi thôi, không biết vì cái gì. Khương Lạc Nguyên nhìn xem tấm kia khuôn mặt tươi cười lại không hiểu đáy lòng phát lạnh. Nàng toàn thân khẽ run rẩy. Ngay sau đó. Trần Lương sư liền ôm Tiểu Hồng Âm hướng về phương xa đi đến. Hắn không phải bất mãn ý Khương Lạc Nguyên cái này ngàn năm tư. Mà là nha đầu này thực sự quá nhận người tức giận. Mà lại làm không tốt cũng là đại phiền toái. Tiền bối, người đi nhanh như vậy làm gì? Chờ ta một chút, gặp thiếu nữ đuổi theo. Trần Lương sư gạt ra khuôn mặt tươi cười. Tiểu cô nương, đã ngươi đã không sao? Vì sao còn muốn đi theo ta? Ta muốn bái sư a. Chẳng lẽ không phải muốn cho ta giúp ngươi ngăn trở những cái kia phiền phức người? Hắc hắc hắc, quả nhiên, nha đầu này chính là muốn ôm cái đùi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.